xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 2. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng, ngày hôm sau đến lúc sắp dùng cơm trưa dư Bối Nhi mới tỉnh dậy. Khác với nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất chính là sau khi phá thân nàng không có khó chịu như vậy. Đột nhiên nàng nhớ tới hệ thống tặng một cái gọi là chơi không xấu, đã tỉnh rồi sao? Tư Đồ Kiệt vội vàng tiến lên đỡ dư Bối Nhi dậy. Rót một chén nước cho dư Bối Nhi, sau đó có chút băn khoăn lo lắng đứng ở một bên. Thoạt nhìn giống như là có chút muốn nói lại thôi. Có phải ngày hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cảm thấy phía dưới có hơi đau. Giọng nói cũng khàn khàn. Mặc dù biết rõ tất cả nhưng vẫn phải làm bộ như cái gì cũng không biết. Bất quá tình huống hiện tại vẫn còn tốt. Suy cho cùng do trượng phu của nàng không được nên phải cần phụ thân tới để cho nàng mang thai. Dựa theo cuộc trò chuyện hôm qua thì hình như còn phải làm tiếp đấy. Đúng, đúng, thực xin lỗi, ta, ấp à ấp úng nửa ngày Tư Đồ Kiệt Thiện Lương thật sự vô cùng xấu hổ. Nhân cách thứ hai của hắn quá cường thế, hắn vốn dĩ không đồng ý, kết quả nhân cách thứ hai liền trực tiếp khống chế thân thể. Phu quân, ta không có ý muốn trách chàng, chỉ là chàng làm đau ta thôi. Cảm giác đùa giỡn thật sự quá tốt, nàng bày tỏ không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này. Những lúc ở chung với Tư Đồ Kiệt trên căn bản đều là nhân cách thứ hai. Hiếm có một cái cơ hội như vậy. Thật xin lỗi, không phải Tư Đồ Kiệt không nghĩ tới chuyện nói rõ đầu đuôi. Nhưng nhân cách thứ hai nói nếu như sau khi dư Bối Nhi biết chân tướng lại không chấp nhận được. Tự tử cũng coi như là nhẹ, thảm nhất chính là phát điên lên. Hơn nữa bây giờ nàng rất có thể đã có hai tử lại càng không thể nói ra được. Không có việc gì, chàng có thể giúp ta lấy chút thuốc không? Chính là thuốc trị thương chỗ đó đấy. Ngoài mặt dư Bối Nhi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm đã cười đến không ngừng được. Có câu nói thật hay, thấy ngươi mất hứng ta liền cao hứng. A, hả, được, trong nháy mắt hắn liền đỏ mặt. Hắn cũng không biết loại thuốc này để ở chỗ nào. Nghĩ đến lát nữa còn phải đi hỏi người khác rồi cầm về bôi thuốc cho nàng. Mặt lại đỏ hơn vài phần, người đã quên trong phủ còn có nhân vật gọi là tỳ nữ sao? Dư Bối Nhi có chút kỳ quái, nàng đã đùa giỡn chủ nhân cách như vậy tại sao nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt vẫn không xuất hiện? Hệ thống đưa, chơi không xấu, thật sự dùng quá tốt, nếu như là thân thể bình thường ai có thể thừa nhận được ham muốn của tên bò đực kia? 5 ngày rồi, trọn vẹn 5 buổi tối. Mỗi buổi tối đều làm đến trời sáng, mỗi lần đều nhận một bụng tràn đầy tinh dịch, công công của nàng biết tính chất thân thể nàng đặc biệt. Khôi phục đặc biệt nhanh sau mỗi lần làm nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Công công của nàng đây là nghiện làm nàng sao? Tư Đồ Kiệt cũng là lạ, mỗi lần chủ nhân cách thấy nàng đều xấu hổ muốn nói lại thôi. Nàng biết đây là bởi vì chủ nhân cách cũng biết chuyện công công và nàng. Nhưng nhân cách thứ hai lại xảy ra chuyện gì? Bình thường sẽ không xuất hiện. Lúc trời sáng lại ôm nàng trở về phòng rồi dùng vẻ mặt u ám nhìn nàng. Người hãy thử tưởng tượng xem đang ngủ say. Lúc mơ mơ màng màng bị người ta dùng ánh mắt đáng sợ u ám nhìn chằm chằm. Người có bị hù chết hay không? Có để cho người ta ngủ yên hay không đây? Lại nhìn nữa liền ăn sạch ngươi có được hay không? Suốt 5 ngày sau đó chính là giữ vững quy luật cách một ngày lại bị công công của mình làm đến trời sáng. Những ngày không bị làm liền trêu đùa chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt. Thỉnh thoảng nhân cách thứ hai xuất hiện lại bị đùa giỡn ngược lại. Cuộc sống như thế vẫn rất tốt. Thuốc của Tư Đồ Kiệt thật sự là không gạt người. Rất nhanh nàng liền được chẩn đoán chính xác đã mang thai. Lúc nào thì vạch trần sự thật này đây? Không vạch trần nàng cũng không tìm được lý do tiếp cận công công. Dù sao hiện tại nàng mang thai bọn họ cũng sẽ không để nàng có chuyện. Cách chương.